Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1116, thắng. Vừa rồi biến cố thật sự là tới quá mức tai họa sát nách. Cho dù là lấy Ngô Dự tu vi, cũng chỉ cần cưỡng ép nghịch chuyển huyền khí, cưỡng đề lực lượng mới ứng gấp, nhục thân mặc dù không hư hại. Nội phủ lại là không khỏi bị đến chấn thương, nhưng điểm ấy thương thế tuyệt không tính nặng, nhiều lắm là vận khí mấy vòng, liền có thể đem đè xuống. Nhưng mà Ngô Dự giờ phút này trong lòng căn bản là lo lắng muốn thương thế của mình phải chăng nặng nề, ngược lại là lâm vào một loại chưa từng có mộng bức trong không khí. Đây là lực lượng gì? Rõ ràng là tại trong tính mạng của ta. Chưa từng thấy qua thần dị lực lượng uy năng. Liên quan tới điểm này nhận biết, Ngô Dự tự hành có thể xác định. Giao thủ đến nay, Ngô Dự đầu tiên lâm vào luống cuống tay chân chật vật trạng thái bên trong. Chỉ luận lực lượng mà nói, hắn nhưng nói là chiếm cứ có ưu thế tuyệt đối. Kinh nghiệm chiến đấu, hắn cũng không chút nào thiếu. Chí ít sẽ không kém hơn Vân Dương. Thậm chí một cái đối thủ, hắn từ bắt đầu cùng mình chiến đấu, hắn huyền khí là cái gì giai vị, chính mình dùng cái gì chiến pháp, có thể đem hắn tại bao nhiêu thời gian bên trong, dùng cái gì chiêu thức, đem hắn bức bách đến sơn cùng thủy tận, lúc nào có thể đem đối thủ làm cho thiêu đốt sinh mệnh lực, lúc nào đem đối phương làm cho tự bảo, những này, Ngô Dự đều có thanh tỉnh nhận biết. Tinh vi phán đoán, đây là trăm ngàn năm chiến đấu xuống tới, tổng kết ra kinh nghiệm còn có trực giác. Nhưng bây giờ, Ngô Dự bi ai phát hiện, chính là phần này kinh nghiệm cùng trực giác, hại chính mình, quấy nhiễu phán đoán của mình. Bản tâm của hắn nói cho hắn biết, Vân Dương hiện tại sơn cùng thủy tận, liền xem như thiêu đốt sinh mệnh đều không khởi động được quá mạnh uy năng rồi. Thậm chí là tự bảo, Vân Dương hiện tại cho dù còn có thể tự bảo, tạo thành uy hiếp cũng khó tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Xa xa không đến có thể kéo chính mình cùng nhau lên đường trình độ. Nhưng ngay lúc này, đối phương lại đột nhiên lắc mình biến hóa. Từ vốn nên dầu hết đèn tắt cúi xuống muốn chết cực đoan ác liệt trạng thái. Lập tức liền khôi phục được sinh long hoạt hổ trình độ. Hơn nữa còn thi triển ra một loại chính mình hoàn toàn vượt qua chính mình nhận biết. Chưa từng có tiếp xúc qua hùng vĩ lực lượng. Thần hoàn khí túc, long tinh hổ mãnh giết trở về. Giờ khắc này biến hóa, Ngô Dự thậm chí có chút mờ mịt, bối rối, không biết làm sao, chỉ dựa vào bản năng tại ứng đối, mà liền tại hắn lâm vào trạng thái thất thần lúc này. Vân Dương nhân cơ hội lại thúc danh chiêu, thi triển ra thiên ý đao pháp cho đến tận này mạnh nhất hai chiêu sinh tử môn khai. Thập bát địa ngục, không hề nghi ngờ, cái này hai chiêu chính là Vân Dương sở tu thành thiên ý đao pháp bên trong mạnh nhất không? Thể tranh phong chiêu pháp, lấy Vân Dương giờ này ngày này tu vi, một mạch đồng thời thôi động cái này hai chiêu, chiêu pháp thi triển hết sau khi. Vân Dương trở nên đồng bộ tiến tới hoàn toàn bị móc sạch trạng thái bên trong. Tương đối, cái này hai chiêu uy năng chi cự, cũng liền có thể tưởng tượng được. Nhưng nghe ô một tiếng gào thét, tràn ngập thiên địa đao quang đột nhiên hội tụ, ngưng kết thành làm một buộc, hừng ngực chói mắt bạch quang, tùy theo mãnh liệt bắn mà ra, một phân thành hai, Ngô Dự trước mặt. Tựa hồ có một cái không nên tồn tại ở thế này đại môn. Bỗng nhiên mở rộng, sinh tử chi môn, tiến một bước núi đao, lùi một bước biển lửa. Loại cảnh tượng này, giống hệt hư vô hóa thực, đều là chân thật bất hư. Lạnh thấu xương đao mang nứt thể mà đến. Tại cánh cửa kia đằng sau, còn có thập bát trọng địa ngục cảnh tượng. Tại trước mặt quen thuộc như thế. Giống nhau chính mình đối với 18 địa vực tưởng tượng nhận biết. Trong khoảnh khắc, tâm niệm theo động theo lên, lại khó tự đè xuống. thân thể cân bằng triệt để là vân dương mang lệch. Ngô Dự trong lòng âm thầm thở dài một hơi, như vậy nhắm mắt lại, nguyên bản tốt đẹp tình thế, chính mình làm sao lại tới mức độ này? Sinh tử một phát, địa ngục trước mắt, sau một khắc, vẫn thất tinh. Ngô Dự thấy tâm thần mình đã vì vân dương chiêu pháp mê hoặc, ác chiêu trước mắt đã không thể tránh né, dứt khoát quyết tâm liều mạng, thi triển ra thất tinh môn công pháp cực đoan liều mạng chi chiêu. Hoàn toàn không lưu chỗ trống, tận mệnh mà ra, ý đồ liều một cái đồng quy vu tận, nhưng hắn thân hình đã mất đi cân bằng. Đối với lần này công kích đi hướng điểm rơi khác biệt không nắm chắc. Thậm chí, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, thân thể của mình khắp nơi bị đối phương chỗ thi triển sắc bén đao khí cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Chỉ cần chưa chết, chỉ cần chống nổi một chiêu này, hắn đang liều mạng ra chiêu sau khi lại chống dư lực gấp tật lui lại, ý đồ thoát ly hiểm địa. Chỉ tiếc thì đã trễ, thập bát trọng địa ngục cảnh đã sớm đem hắn thân thể toàn bộ bao phủ. Hắn hiện tại chẳng khác gì là đặt mình vào tại một chỗ không gian khác. Cái gọi là vội vàng thối lui, bất quá là hắn nhận biết phán đoán thôi, hoàn toàn không có hiệu dụng. Đốt đốt đốt đốt, đó là lưỡi đao không ngừng mà rơi vào trên thân thể thanh âm. Hắn là thánh vương tam phẩm đỉnh phong, nhục thể trình độ chắc chắn đã có thể so với thần binh lợi khí. Vừa rồi đao thứ nhất, cho dù là lấy thiên ý chi nhận sắc bén, chỉ bất quá chỉ là phá vỡ hắn huyền khí tầng ngoài phòng ngự. Ít phải chờ đến đao thứ hai rơi vào trên người hắn mới có thể chân chính tạo thành tổn thương, mà Vân Dương sớm đã tính định nơi đây. Hiện tại cổ tay run run ở giữa, khẽ động chính là mấy trăm đao gấp tật rơi xuống. Như vậy nhiều lần mật đao thế, trong đó tại sao cũng phải có vài đao là rơi vào cùng một cái vị trí. Đao quang lộn xộn rơi phía dưới, tơ máu điên cuồng một dạng tiêu xạ đi ra. Toàn bộ trên sân bãi không, xa xa nhìn lại, tựa như là một cái đỏ bừng huyết cầu. Trên không trung tiếp tục nhấp nhô, khuếch tán, một tiếng nổi giận kêu to, ầm vang một tiếng bạo hưởng. Trong sân đột nhiên dâng lên một đóa mây hình nấm. Lấy bản tâm mà nói, Ngô Dự tại sao cũng là không muốn tự bảo. Chỉ cần đem cửa này chịu đựng được, hắn tự có niềm tin đem Vân Dương mài chết. Nhưng là lúc trước một chiêu sai lầm, đối với Ngô Dự ảnh hưởng thực sự quá lớn, cũng quá chí mạng. Một khắc này cân bằng đánh mất, bị Vân Dương triệt để bắt lấy cơ hội. Chỉ là trong nháy mắt đó biến hóa, thắng cục lật ngược, nhất là thân hãm thập bát địa ngục cảnh trong không khí. Tâm cảnh càng mất cân bằng, khiến cho đến Ngô Dự vô lực hồi thiên, càng bởi vì không cách nào thoát ra gông cùm xiềng xích, cũng chỉ có thể lựa chọn tại trong ánh đao, nỗ lực tự bảo. Nếu là lại không tự bảo, cũng chỉ có thể bị Vân Dương từng đao cắt thành bột mịn. Rốt cuộc bất lực, hắn quả nhiên là không có bất kỳ cái gì biện pháp khác. Chỉ là hắn lần này tự bảo, quá bị động, đối với Vân Dương tới nói, thậm chí còn không bằng trước đó cùng Kim Đỉnh Môn Đại trưởng Lão Khúc Khiếu Phong giao đấu thời. Điểm thừa nhận lần kia tự bảo uy lực tới lớn, một tiếng bạo hưởng đằng sau. Tất cả mọi người nhìn thấy, theo mây hình nấm dâng lên, mà mây hình nấm đỉnh cao nhất, còn có một mảnh thân ảnh màu tím tung bay nhấp nhô. Đại khái là lại sông cao hai mươi mấy trượng không trung. Một bộ áo tím triệt để phá thành mảnh nhỏ sụp đổ, như là hồ điệp đồng dạng tại không trung tứ tán bay lên. Mà Vân Dương lại là thân mang xanh nhạt áo trong, vẫn bình yên. Cái kia xanh nhạt áo trong cũng chỉ là hư hại có hạn mấy chỗ. Này sẽ Vân Dương, thậm chí vẫn còn lúc rội rãi trên không trung làm ra lần tránh động tác. Cho dù trong miệng cũng có một ngụm đậm rực rỡ máu tươi phun ra ngoài, nhưng tất cả mọi người thấy rõ ràng, vị này cửu tôn phủ trưởng môn, cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh chi lo. Đem so sánh với đã tự bộc Ngô Dự, trạng thái tốt không thể tốt hơn. Phác Đức Song sắc mặt đã sớm đen lại. Trên thực tế, sắc mặt của hắn tại Ngô Dự tự bộc trong nháy mắt đó liền đen lại. Nhìn lại cái kia hưng phấn đến không thể gọi tên Hoắc Vân Phong, Phác Đức Song môi rung rung đến mấy lần mới nỗ lực nhịn được muốn xúc động mà chửi thề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.